Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1096, nữ hài. Ma quỷ, lúc này Mễ Tử Hiên sắc mặt vô cùng khó coi, khóe miệng có không ít vết máu, hắn lắc đầu có chút cố sức từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn cách đó không xa dưới ánh mặt trời vẻ mặt ngây thơ lãng mạn nụ cười tiểu cô nương. Dù cho vừa bị tiểu cô nương này trọng thương, Mễ Tử Hiên như trước không thể tin được khả ái cùng cái tiểu thiên sứ giống như tiểu cô nương dĩ. Nhiên là chỉ huy hàng tỷ zombie quái vật, Hà Tĩnh Di cầm điền tin lành nâng, cảnh giới nhìn xem tiểu cô nương, Lâm Sơ Hạ thần sắc tương đối ngưng trọng. Tiểu cô nương nụ cười lúc này càng sáng lạn, nhưng lại để cho Lâm Sơ Hạ đám người có một loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Dưới ánh mặt trời chói chang, lại toàn thân rét run, Mễ Tử Hiên rất rõ ràng tại có một hồi những thế lực kia cường đại biến dị zombie sẽ đến nơi. Không thể đang đợi, hắn lập tức nói, Vân Diệp Huyên động thủ. Vân Diệp Huyên lập tức phát chân chạy như điên hướng tiểu cô nương phóng đi, quanh thân tản mát ra từng trận kim quang, trong khoảnh khắc từ kim quang hình thành cổ trung đem nàng bao phủ trong đó. Tiểu cô nương căn bản không có trốn, chính là đứng ở đó mặt mũi tràn đầy ngây thơ lãng mạn nụ cười. Vân Diệp Huyên dị năng là phòng ngự, nhưng gần nhất Vân Diệp Huyên phát hiện mình dị năng còn có trào phúng hiệu quả. Một khi phát động zombie cũng tốt, biến dị thú cũng thế, sẽ nổi điên không quan tâm hướng nàng phát động công kích. Mà nàng lại có thể dùng chuông vàng đem mình bao phủ trong đó. Trong thời gian ngắn sẽ không bị zombie, biến dị thú tổn thương tới. Nhanh đến tiểu cô nương bên người thời điểm Vân Diệp Huyên lập tức phát động chính mình dị năng. Đạo đạo kim quang giống như kim kiếm hướng tiểu cô nương đầu bộ vọt tới. Mắt thấy muốn đến tiểu cô nương đầu bộ thời điểm, chỉ thấy tiểu cô nương sáng lạn cười cười. Những cái này kim kiếm lại hư không tiêu thất. Một giây sau Vân Diệp Huyên phát ra một tiếng thê lương kêu đau. Mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ che đầu té trên mặt đất liên tục lăn qua lăn lại. Trên người chuông vàng cũng biến mất. Mễ Tử Hiên đám người tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Quái vật kia thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc liền trọng thương bọn họ bên này ba người. Vân Diệp Huyên hiển nhiên là mất đi sức chiến đấu. Điền Tin Lành vừa phục dụng Hà Tĩnh Di chế tác đồ ăn, đang khôi phục dị năng cùng với thương thế. Trong thời gian ngắn cũng là không có lực đánh một trận. Bởi vậy Mễ Tử Hiên bên này chỉ còn lại hắn cùng Lâm Sơ Hạ. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi, nhìn xem Lâm Sơ Hạ thần sắc mặt ngưng trọng nói. Sơ Hạ phát động tinh thần công kích. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cất bước tiến về phía trước một bước. Quanh thân điện mang chớp động, hiển nhiên là muốn phát động công kích, lưu cho hắn thời gian càng ngày càng ít. Lâm Sơ Hạ xanh thảm sắc y phục không gió mà bay, làn váy phiêu đãng lộ ra phía dưới thon dài mà trắng nõn cặp đùi đẹp, cả người chậm rãi lên tới không trung, hai con người trong chớp mắt trở nên ngân sắc, đen kịt mái tóc trong gió phiêu diêu, lúc này nàng giống như là trong Hy Lạp thần thoại nữ thần. Lâm Sơ Hạ phát động dị năng một sát na vậy, tiểu cô nương trên mặt ngây thơ lãng mạn nụ cười cũng rốt cục biến mất. Nó đồng dạng cũng là tinh thần dị năng loại biến dị zombie, đẳng cấp khoảng chừng cấp 5 chí cao. Tuy Lâm Sơ Hạ dị năng chỉ có cấp 3, thế nhưng cùng hệ dị năng giữa đối với đập, nhất là tinh thần hệ giữa đối với đập nhất là hung hiểm. Một cái không quá liền sẽ bị đối phương biến thành ngu ngốc. Tiểu cô nương hiển nhiên không dám khinh thường, nó cảnh giới nhìn xem Lâm Sơ Hạ, không cho nàng nửa phần cơ hội, nếu như khả năng, nó thậm chí sẽ đem Lâm Sơ Hạ biến thành ngu ngốc. Như vậy còn lại người liền không đủ gây sợ, Lâm Sơ Hạ hai con ngươi ngân sắc càng nồng nặc lên. đậm đặc giống như thủy ngân. Lâm Sơ Hạ đột nhiên kiều a một tiếng, trước mắt nàng không khí đột nhiên xuất hiện từng tầng ba động. Nhàn nhạt ngân mang tia chớp hướng tiểu cô nương phóng đi. Vào lúc này tiểu cô nương cũng phát ra một tiếng làm cho người ta không rét mà run tiếng rít. Từng trận hắc mang tuôn hướng ngân mang, hai loại hào quang trong khoảnh khắc đụng vào nhau. Ngay một khắc này Mễ Tử Hiên đám người nhanh chóng che lỗ tai. Mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Hiển nhiên hai bên tinh thần lực đối với bọn họ tạo thành không nhỏ tổn thương. Nhất là lỗ tai, lúc này Mễ Tử Hiên đám người đã cái gì đều nghe không được. Trong tai chỉ có ong, chấm ong thanh âm. Hắc mang bao trùm ngân mang. Phanh, một tiếng trầm đục sở hữu ngân mang biến mất. Lâm Sơ Hạ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cả người té xuống, ném tới trên mặt đất. Hai bên dị năng đẳng cấp chênh lệch thật sự là quá lớn. Trọn vẹn cấp 5, dẫn đến Lâm Sơ Hạ liền tiểu cô nương một kích cũng không có kế tiếp liền chịu không rõ tổn thương. Mễ Tử Hiên biết không có thể đang đợi. Cắn răng một cái thân thể cùng cách tuyến tiễn tiến lên. Trên hai tay điện mang đại thịnh, trực kích tiểu cô nương đầu bộ. Mễ Tử Hiên tốc độ nhanh, tiểu cô nương tốc độ lại nhanh hơn. Ngay tại Mễ Tử Hiên sắp đến trước người của nàng thời điểm, Mễ Tử Hiên cũng cảm giác thấy hoa mắt, liền mất đi tiểu cô nương thân ảnh. Một giây sau lập tức cảm giác đại não bị ngàn vạn cùng châm hung hăng đâm một chút. Đau nhức kịch liệt để cho Mễ Tử Hiên vươn tay che đầu mình. Lúc này hắn cảm giác đầu mình đau đến sắp rạn nứt. Tiểu cô nương thân ảnh xuất hiện ở Mễ Tử Hiên đám người cách đó không xa, phát ra vui sướng khanh khách nhỏ giọng. Nó không có ở hướng Mễ Tử Hiên đám người phát động công kích, không phải là nó không muốn, mà là nó không thể. Nó cùng Lâm Sơ Hạ dị năng tương tự, đều là tinh thần hệ dị năng, là có nhất định năng lực công kích. Có thể sức chiến đấu xác thực không mạnh, huống chi nó còn muốn chỉ huy thi quần tiếp tục đuổi giết ngải linh tuyền bọn họ. Nó hộ vệ cũng đều không có tại, nó không dám quá nhanh sử dụng dị năng. Một khi dị năng dùng hết, nó hộ vệ không có kịp thời trở lại nó bên người, nó sẽ bị Mễ Tử Hiên những người này giết chết. Tình huống này nó rất rõ ràng. Cho nên hiện tại một mực chính là tại kéo dài thời gian. Mễ Tử Hiên đám người không hướng nó phát động công kích, nó tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Nó dị năng muốn lưu lại bảo vệ tánh mạng cùng kéo dài thời gian dùng. Này đầu zombie chỉ số thông minh cao đến dọa người, cùng nhân loại không sai biệt lắm. Nếu như vậy zombie số lượng quá nhiều, nhân loại hội tuyệt diệt, biến dị thú cũng sẽ bị chúng toàn bộ giết chết. Nhưng may mắn như vậy zombie số lượng 10 phần thưa thớt. Có được mấy ngàn vạn nhân khẩu Tương Hải thị tận thế có ngàn vạn zombie. Nhưng là liền xuất như vậy một cái. Đầu bộ đau nhức kịch liệt cũng không có tiếp tục bao lâu thời gian. Đại khái một phút đồng hồ sau liền tiêu tán không thấy. Mễ Tử Hiên khôi phục bình thường. Mặt trời đã khuất, hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi thở hổn hển nhìn xem tiểu cô nương. Thở ra một hơi, lần nữa hướng tiểu cô nương phát động công kích, nhưng rất nhanh liền cùng vừa rồi đồng dạng, không đợi đến tiểu cô nương bên người lập tức đau đầu có quỷ đi xuống. Hà Tĩnh Di cầm Lâm Sơ Hạ nâng, nàng xem thấy Mễ Tử Hiên lần lượt làm lấy vô dụng công lao, lập tức lo lắng hô. Nó tại kéo dài thời gian, những cái kia biến dị zombie nhanh đến. Nói đến đây Lâm Sơ Hạ lo lắng nói, cho ta để thăng dị năng đồ ăn. Hà Tĩnh Di lập tức vội la lên, nhưng người ăn hậu thân nhận thức trở nên hết sức yếu ớt. Một hồi những cái kia biến dị zombie đến, như thế nào chống cự chúng? Lâm Sơ Hạ là không thể hãm vào suy yếu trạng thái. Một hồi nàng còn muốn dùng chính mình dị năng yểm hộ mọi người rút lui khỏi. Cần phải là xa vào đến suy yếu trạng thái. Một hồi như thế nào yểm hộ Mễ Tử Hiên đám người. bọn họ sẽ bị biến dị zombie giết chết. Lâm Sơ Hạo vội la lên. Quản chẳng phải nhiều, quái vật kia không có gì sức chiến đấu. Nếu như không hiện tại làm sạch nó, một hồi những cái kia biến dị zombie vừa đến, chúng ta ai cũng sống không? Trước hết giết nó đang nói. Hà Tĩnh Di cũng biết Lâm Sơ Hạ nói không sai. Cắn răng một cái lấy ra sớm chuẩn bị cho tốt đồ ăn đưa cho hắn. Đúng vào lúc này Điền Tin Lành đám người cũng chạy qua tới nói. Cũng cho chúng ta một phần. Hiển nhiên chúng nữ là muốn cùng quái vật kia liều mạng. Không thể tại kéo. Hà Tĩnh Di bất đắc dĩ vội vàng đem đồ ăn phân cho bọn hắn. Đường Mễ Tử Hiên trên mặt đất đau đến quỳ trên mặt đất thời điểm Lâm Sơ Hạ lần nữa bay tới không. Trung, con người màu bạc lạnh lùng nhìn cách đó không xa tiểu cô nương. Tiểu cô nương trên mặt nụ cười lần nữa biến mất không thấy. Nó phát giác được nguy cơ, mãnh liệt nguy cơ. Trước mắt cái kia vừa rồi liền nó một kích cũng không có tiếp không nhân loại lúc này dị năng đẳng cấp lại đạt tới cấp 4. Liền cùng nó chênh lệch cấp 1. Mặt khác mấy cái dị năng cũng đều nói thăng một cấp. Bọn họ trở nên nguy hiểm hơn. Lâm Sơ Hạ phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu gào. Ngân mang hình thành từng đạo phi kiếm hướng tiểu cô nương công tới. Vân Diệp Huyên nhanh chóng hướng tiểu cô nương chạy tới. Quanh thân kim mang đại thịnh. Trong khoảnh khắc hình thành một tòa cổ trung. Thật giống như có người ở gõ chuông đồng dạng. Đông đông, chìm dày tiếng chuông nhanh chóng truyền vào tiểu cô nương trong lỗ tai. Nàng kia sáng long lánh trong con người lập tức xuất hiện vẻ điên cuồng. Mà đúng lúc này sau một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở tiểu cô nương bên người. Chỉ dưới ánh mặt trời tán phát này lạnh lẽo hào quang. Trực tiếp hướng tiểu cô nương đầu bộ đâm tới. Mà tiểu cô nương lúc này trong hai tròng mắt vẻ điên cuồng càng làm cho tháng. Nó hướng công kích Lâm Sơ Hạ, lại bị tiếng chuông sở chọc giận nghĩ điên cuồng công kích Vân Diệp Huyên. Đồng thời còn muốn cho nó bên người tay cầm chủy thủ hướng nó đâm tới Điền Tin Lành biến thành ngu. Ngốc, thấy như vậy một màn Mễ Tử Hiên trên mặt vui vẻ. Tam nữ một kích toàn lực. Tựa hồ có hy vọng tiêu diệt quái vật, nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên liền vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Bởi vì tiểu cô nương đột nhiên phát ra một tiếng giống thảm. Thanh âm lớn có trực tiếp cầm hai bên công trình kiến trúc thượng thủy tinh toàn bộ chấn vỡ. Tại đây một giống, tiểu cô nương sắc mặt cũng đang bay nhanh biến hóa thanh âm. Sắc mặt từ bạch chuyển qua xanh mét, cuối cùng thành màu xanh đen. Răng nanh từ trong miệng nàng lộ ra, hai con ngươi thành huyết hồng sắc, trên mặt làn da giống như bị thái dương thiêu đốt qua thổ địa xuất hiện từng đạo rạn nứt. Lúc này nàng tại cũng không phải vừa rồi cái kia ngây thơ lãng mạn giống như cái thiên sứ tiểu cô nương, mà là một tái làm cho người ta thấy được sử dụng da đầu run lên lệ quỷ. Một tiếng rít vang. Di được ở giữa không trung Lâm Sơ Hạ giống như bị vật gì hung hăng rút một chút đồng dạng. Cả người nhanh chóng hướng về sau bay đi. Hung hăng đụng vào trên tường phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt ảm đạm một mảnh. Vân Diệp Huyên trên người chuông vàng trong khoảnh khắc biến thành mảnh vỡ. Người nhanh chóng hướng về sau bay đi. Không đợi rơi xuống liền phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Điền Tin Lành hai tay che lỗ tai phát ra một tiếng thống khổ tiếng thét. Chính xác người quỳ trên mặt đất. Điên cuồng loạn choạng đầu. Một giây sau đã bị vật gì hung hăng rút về. Trực tiếp ngã vào Lâm Sơ Hạ bên người. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới quái vật kia thực lực mạnh như thế. Chẳng những kết xuống tam nữ một kích toàn lực. Trả lại cầm làm cho các nàng bị thương thật nặng. Cũng chính là vào lúc này, hắn nghe được dưới lầu truyền đến zombie tiếng giống giận dữ. Biến dị zombie đến, lập tức sử dụng xông lên. Mà Mễ Tử Hiên vẫn còn không có làm mất tiểu cô nương, đồng thời Điền Tin Lành tam nữ trả lại bản thân bị trọng thương.